Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 38, trong truyện chân tướng. Nói kể chuyện xưa ta ngược lại thật ra không có dị nghị. Chẳng qua là ta người này bình thường trải qua không ít, nhưng có thể nói thành cố sự thực ra cũng không nhiều. Ta trong đầu cũng không cái gì có sẵn có thể đem ra dùng. Cũng không thể ta theo Bạch Khai hai người hướng về phía nói chính mình trải qua đi. Bạch Khai thúc giục ta một câu, muốn ta nhanh lên một chút mở miệng. Ta bên này vốn là cuống cuồng, lần này càng không rồi đầu mối. Không trâu bắt chó đi cày liền bắt đầu nói. Ta nói cố sự đầu tiên là Tần Nhất Hằng ban đầu nói cho ta biết. Là một cái quỷ đả tường cố sự. Nói là có rất nhiều người ban đêm đi đường, luôn cảm thấy đường này so với trong ngày thường đi trường, thế nào cũng không đến được mục đích nơi. Đến lúc trời đã sáng, mới phát hiện mình ở mộ phần trong vòng vòng quanh. Cái này rất nhiều trong chuyện xưa, thậm chí trong truyền thuyết đều có người nói qua. Không đặc biệt gì, chỗ đặc biệt ở chỗ Tần Nhất Hằng giải thích đây là một loại cái gì hiện tượng. Hắn nói, này vào chôn cất hậu nhân, có một ít cũng không phải là lập tức đầu thai. Đây cũng không phải là bọn họ làm qua cái gì thương thiên hại lý công việc. Nói trắng ra là chính là bên dưới hào còn không có xếp hàng hắn. Điều này cùng ta môn dương gian cũng tương tự. Không quá tra cứu tỉ dụ lời nói, hoàn toàn chính là đi theo ngân hàng xếp hàng một cái lộ số. Này dơ bẩn không có cách nào đi đầu thai. Có thể trong ngày thường cũng không thể giống người như thế vui đùa. Này duy nhất thú vui, cũng liền còn lại trêu cợt một chút người qua đường rồi. Khi này người đang mộ phần trong vòng đi bộ, thực ra này dơ bẩn vẫn ở bên cạnh đếm. Rất nhiều người khả năng đi qua một ít cổ xưa tự miếu. Nhất là có chôn xá lợi tử cái loại này, vây quanh chôn xá lợi tử tháp hoặc là những kiến trúc khác chạy một vòng, là sẽ cho mình tăng phúc thêm vận. Mà vây quanh mộ phần truyền, lại vừa vặn ngược lại, là sẽ ở trên người chiêu xui. Này xui chiêu càng nhiều, này mộ phần cũng liền càng thanh minh. Nơi này thanh minh là một cái hình dung từ, cụ thể diễn tả ý tứ còn không tốt dùng văn tự biểu đạt. Tóm lại liền tương tự với chúng ta đi tảo mộ không sai biệt lắm. Này dơ bẩn cũng không phải thích nhiều xui xẻo địa phương. Tự mình của bọn họ cũng khó chịu. Như vậy trừng trị một chút, chính mình ở thì càng thư thái. Câu chuyện này ta tận lực nói rất nhanh. Một là ngược lại cũng không nhân sẽ nghe, cũng không cần quan tâm những người khác nghe không có nghe rõ. Thứ hai ta cũng có chút nóng nảy, sợ rằng chậm một chút sinh nhiều rắc rối. Ta thổi cây nến sau đó, Bạch Khai thật hài lòng. Bất quá ngoài miệng không nói nhiều, trực tiếp từ cố tự liền nói. Ta thực ra đối với hắn cố sự không có hứng thú gì. Nhưng lỗ tai vật này không giống con mắt có thể nhắm lại. Không tự chủ ta còn là nghe đi vào. Bạch Khai kể chuyện xưa là có một người buổi tối thường thường nằm mơ. Mơ thấy có người tới gọi hắn đi bàn chuyên. Này bàn chuyên có thể có phải hay không là internet thuật ngữ. Là thực sự bàn chuyên, tu thành tường, người này ngay từ đầu tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng này mộng ít nhiều gì đều sẽ có mấy phần kỳ quái, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là không tưởng tối thứ hai hay lại là mơ thấy người này tới gọi hắn làm việc. Hơn nữa trong mộng hắn cũng không có phản kháng năng lực, chỉ có thể ảo não đi theo đi, mệt mỏi gần chết. Ngày thứ hai dậy cảm giác với không ngủ không có gì khác nhau. Lần này hắn liền có chút nổi lên nghi ngờ rồi. Suy tính một chút nhưng lại không có gì biện pháp giải quyết. Không thể làm gì khác hơn là ở thứ ba vãn dài cái tâm nhãn. Đi nhớ ký tự mình trong mộng đi qua đường. Đúng như dự đoán, thứ ba vãn người kia đúng kỳ hạn tới. Hắn lần này cũng không do dự. Vừa đi vừa nhìn. Giấc mộng này quả thực chân thiết, hắn người này trí nhớ cũng không tệ, đường đi vẫn thật là nhớ đại khái. Sáng sớm ngày thứ hai hắn tỉnh lại, cũng không lo bên trên cả người phạp mệt mỏi, trực tiếp cứ dựa theo tối hôm qua trí nhớ tìm đi qua. Này một tìm đem hắn sợ hết hồn, theo trong mộng đường đi đi rất xa, trực tiếp ra khỏi thành, cuối cùng lại đến một cái trong rừng cây nhỏ. Trong rừng cây nhỏ cũng không thấy có kiến trúc gì hoặc là thành tường. Chỉ tìm tới một cái rất lớn động rắn, động giấu rất bí mật. Cửa hang không biết bị ai dùng thổ lũy cao. Trong động đầu cũng đếm không hết có bao nhiêu con xà. Hắn vội vã nhìn mấy lần, chỉ thấy trong động không nhiều cụ nhân khung xương. Lúc này bị dọa sợ đến quá sức, chạy trở về ra. Lần này đến lúc đó hiểu rõ, có thể hiểu rõ kết quả để cho người ta rất bất an. Đây là bị xà câu hồn a. Nghĩ đến đêm đó xà này trả lại tìm hắn, hắn thật là khổ không thể tả. Sợ mình cái này thành tường tu tu biến thành kia mấy cổ bạch cốt chung một cụ. Người này đêm đó dứt khoát nhịn một đêm, không dám ngủ, ngày thứ hai hai mắt đỏ bừng. Cái này không ngủ ngược lại thật là không có nằm mơ. Nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Lại qua một đêm, hắn thật sự là gánh không được rồi. Trong lúc vô tình liền đã ngủ. Này mới vừa ngủ, người kia đã tới rồi. Trong mộng người này sợ hãi, có thể không làm nên chuyện gì, hay lại là đi theo đi tiếp tục tu thành tường. Chỉ là lần này chỗ bất đồng ở chỗ, hắn hỏi cái kia nhân, cái này thành tường đã tu luyện là làm gì? Người kia đáp, này đại nhân muốn kiến triều mở bờ cõi, kiến đô ở đây, muốn hắn tới là tu hoàng thành hộ thành tường. Thấy kia nhân đáp hời hợt, hắn ngược lại là yên tâm một ít, tâm lý cũng có một tính toán, không dám lắm mồm, làm một trận tiêu sống. Ngày thứ hai hay lại là tỉnh ở trên giường mình, lần này hắn không dám trì hoãn, lập tức ra phố khắp nơi với người quen hỏi thăm, hỏi có hay không hiểu công việc người hoặc là phương sĩ một loại. Có thể bây giờ cái thời đại này, nào có nhiều như vậy có đạo hạnh nhân tồn tại. Hỏi cái thường xuyên qua lại, cũng không hỏi, người này có chút tuyệt vọng, cũng không biết ai cho hắn ra một ý kiến, để cho hắn lên mạng nhờ giúp đỡ. Bản thân hắn đối Internet cũng không hiểu, khi đó cũng liền 2000 đầu năm, Internet bản thân sẽ không thái phổ cùng. Hắn vẫn nhân sai người mới rốt cục đem chuyện này phát đến lúc ấy lớn nhất một cái tiếng hoa trên diễn đàn. Cái lưới này bên trên tàng long ngọa hổ, này dán thực sự có người liên lạc hắn, liên lạc người khác bản thân cách nơi này cũng không xa. Ngày đó liền chạy tới, nói buổi tối ở bên cạnh trông coi, phàm là người kia trở lại, hắn nhất định bắt, này có người trông coi. Không cần biết có phải hay không là giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp, nhưng ít nhất cảm giác an toàn tăng lên gấp bội. Hắn ngày gần đây có nhiều mệt nhọc, rất nhanh thì đi ngủ. Giấc ngủ này người kia lại tới, hơn nữa không giống như xưa, biểu tình rất hung, uống hắn vội vã đi theo. Hắn suy nghĩ nhiều hao tổn chút thời gian, có thể thân bất do kỷ, cũng không thấy kia hiểu công việc người xuất hiện bắt yêu. Vẫn bị dẫn tới thành tường căn, người kia chỉ thành tường căn nói cho hắn biết. Hôm nay sửa xong lần này, tường liền hoàn toàn khỏi rồi, sau này không cần mệt nhọc, nhưng chỉ sợ hắn trở về tiết lộ phong thanh, tiết lộ hoàng thành địa chỉ, phải để cho hắn ở lại trong thành. Người này nghe một chút tâm liền luống cuống, ở lại trong thành không lâu là biến thành bạch cốt sao? Lúc này biểu thị không chịu, chỉ thấy người kia biến sắc, đưa tay phải bắt hắn. Đúng lúc công phu này, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu ánh lửa chợt lóe, người kia còn chưa tới cùng chạm đến chính mình, liền a một tiếng biến mất. Đi theo, hắn mắt tối sầm lại, sẽ không có ý thức, tỉnh nữa tới phát hiện mình chính là nằm ở đó động rắn trước. Bên cạnh chính là kia hiểu công việc người, đang dùng hỏa lật nướng một cái đại xà, nướng chín sau đó mấy cái liền đem ăn. trong động xà lúc này chính tứ tán loạn trốn, rất nhanh thì đều biến mất ở bụi cỏ trong rừng cây. Mất tung ảnh, hắn biết lần này mình là bị cứu, lúc này dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Kia hiểu công việc người rất khinh thường gọi hắn dậy, ăn ngốn nghiến ăn làm thịt rắn, nói cho hắn biết, này địa giới là có một cái đại xà đang tu luyện. Này đạo hạnh đã nhiều năm rồi rồi, tu luyện nữa cái tam 50 năm nhất định đã có thành tựu. Hóa thành đại long, đi ra làm loạn, hắn lần này coi như là đánh bậy đánh bà. Đụng phải, kia hiểu công việc người ăn sạch thịt rắn lại đem ra rắn gói kỹ. Nói cho hắn biết, xà này là chạy biến thành rồng đi, ăn vào bụng tử, này chim bay thú chạy, ngày sau tự có thể nhâm kỳ phá bỏ và rời đi. Ngữ nhắm, hiểu công việc người điểm rồi can quái hương, mùi vị gay mũi, trong miệng thì thầm mấy câu. Trong bụi cỏ liền văng ra rất nhiều quắc quắc, hiểu công việc người đưa tay, quắc quắc liền bò vào trong tay mình tiểu hồ lô quản. Hiểu công việc người khoát tay chặn lại, quay đầu bước đi rồi. Ngày sau lại cũng không liên lạc được người này. Chuyện này sau đó thì coi như xong đi rồi. Rồi sau đó mấy ngày, trên trời hạ xuống mưa to, trăm năm khó gặp, trong thành thoát nước thiết thi không được, chết chìm nhiều cái lái xe, các loại thủy thối lui sau đó. Người này chạy đến trong rừng cây kia đi xem, chỉ thấy động rắn đã hoàn toàn bị dìm ngập rồi. Thủy ít cả đều là từ trong tường thành lỗ hổng chảy vào đi. Có thể thấy cái này thành tường mở tu lúc, xà này đã nghĩ đến rồi sẽ có nạn lụt. Câu chuyện này nói có mấy phần giống là bình thư. Dùng từ biểu ý nghe cũng không giống chúng ta trong ngày thường nói chuyện. Bạch Khai kể xong thổi cây nến trước hướng ta cười đễu chớp chớp con mắt. Quay đầu hướng người nam sinh kia đạo, ngươi nghe sao? Này mẹ hắn chính là lão tử năm đó anh dũng sự tích. Còn kém bị người bệnh thành bài hát truyền bá rồi. Ta nghe một chút tâm lý liền lộp bộp một tiếng. Mụ ta nói câu chuyện này người bên trong làm sao biết chiêu quắc quắc đây. Thì ra như vậy người này liền mẹ hắn là Bạch Khai. Hắn lúc trước như vậy có bản lãnh. Xà Vương cũng giết chết rồi hả? Ta muốn hỏi Bạch Khai có phải hay không là đang khoác lác ích. Nhưng bây giờ hỏi cái này nói đúng chúng ta không có gì chỗ tốt. Cũng liền nén trở về. Hai ta nói hai cái cố sự. Này cây nến cũng không tỉnh bao nhiêu. Ta suy nghĩ nhất định là lại đến phiên ta. Siêu chàng quát đỗ a. Vẫn là không có nghĩ ra được. Đang ở công phu này. Đột nhiên nghe nam sinh kia đạo. Hiện tại đến ta. Ta theo Bạch Khai sững sờ. Nam sinh liền tiếp lấy giảng đạo. Có một cái nam, điều kiện rất không tồi. Tướng mạo thu nhập cũng còn tốt đẹp. Nhưng là khi còn bé bởi vì ra khỏi một lần tai nạn. Thân thể có một ít thiếu sót. Rất nhiều năm một mực sắp 30 tuổi. Vẫn là không có chính bát cảnh nói yêu thương. Bởi vì không dám. Nhưng người này trong lòng vẫn là rất khát vọng ái tình. Nhưng này thiếu sót nhất định khiến cho hắn không có ái tình. Hắn rất khổ não, nhưng cũng không biết với ai bày tỏ. Có một ngày hắn ở trên mạng đụng phải một cô gái. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hắn cảm thấy cô nữ sinh này là toàn thế giới tối hiểu hắn. Cũng là lần đầu tiên là yêu dũng cảm. Hướng cô gái này thổ lộ. Cô bé kia ở trong video gặp mình. Bản thân liền đối với chính mình có hảo cảm. Hai người liền bắt đầu lưới yêu. Lưới yêu một cái nguyệt. Hai người rốt cuộc gặp mặt. Gặp mặt ngày đó này nam cũng là rất thấp thỏm. Nhưng hắn suy nghĩ nữ sinh như thế thân thiện. Có lẽ sẽ tiếp nhận hắn thiếu sót. Bắt đầu hắn sai lầm rồi. Cô bé kia không chỉ có không chấp nhận. Vẫn còn ở trong tân quán làm nhục hắn. Hắn nhất thời xung động liền đem nữ hài giết chết. Hắn đi học lúc hóa học học được rất tốt, cho nên thi thể bị hắn rất hoàn mỹ xử lý xong. Trên mạng vết tích cũng bị hắn xóa không còn một mống. Vốn là hắn cho là chuyện này sẽ lúc đó kết thúc. không có ai sẽ tra được hắn. Kết quả hắn sai lầm rồi. Không có ai sẽ tra được hắn. Nhưng không có nghĩa là không có quỷ không biết. Cô bé kia sau khi chết mấy ngày, hắn liên tiếp gặp phải chuyện lạ. Mỗi một cái cũng đánh khảo thế giới hắn xem. Nói cho hắn biết trên thế giới này là có quỷ. Sau đó hắn gánh không được. Lại không cách nào đem nữ hài thoát khỏi. Vì vậy từ trên mạng tra được một cái biện pháp. Đó chính là chơi đùa một cái trò chơi. Cái trò chơi này có thể đem trên người mình dơ bẩn truyền cho người kế tiếp. Ngoạn pháp rất đơn giản. Hắn ngẫu nhiên có cái điều kiện này. Vội vàng liền tổ chức. Kết quả với hắn theo dự đoán như thế. Rất thành công. Kia nữ quỷ bị hắn dễ như trở bàn tay truyền cho người kế tiếp. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là trong đám người này không phải hắn một người ra khỏi chuyện. Hắn trời xui đất khiến nhận được trước nhất cá nhân truyền cho chính mình dơ bẩn. Cái này dơ bẩn phi thường hung, một mực ở tìm thế thân. Đêm đó, chơi cái trò chơi này bản thân chung quanh âm khí đại thịnh. Hắn không có cách nào cuối cùng lại bước kia dơ bẩn vết xe đổ. Treo ngược tự sát làm thế thân quỷ. Hắn luôn muốn các loại người kế tiếp xuất hiện. Có thể quả thực không có cơ hội. Chỉ có thể ở căn phòng này bên trong du đãng. Cho đến có một ngày, một đám người lại tới chơi rồi cái trò chơi này. Hắn cho đến chính mình cơ hội rốt cuộc đã tới. Cho nên hắn sẽ không mất đi cái này cơ hồ. Vô luận như thế nào cũng sẽ không. Cố sự mấy chữ cuối cùng là nam sinh này cuồng loạn gọi ra. Đem ta với Bạch Khai nghe tất cả giật mình. Lòng ta nói xong, phải ra chuyện. Bạch Khai căn bản không mang có thể làm cục đồ vật. Bạch Khai tiếng hô thao. Ngươi là với lão tử thị uy đây. Nói xong lại phun một bãi nước miếng đến trên mặt người kia. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.